Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 32 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Vậy là đã có dấu hiệu xuất hiện của vu tộc tham gia vào trong cái bộ truyện này. Và chúng ta sẽ cùng xem vu tộc đóng vai trò gì và Bạch Tử Cống liệu có va chạm gì lớn với vu tộc hay không. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Hãy ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tũng và hãy để lại comment của các bạn ở dưới phần bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Và hãy nói với A Tũng các bạn muốn nghe những kiểu chuyện như thế nào ở bên dưới. Tập 32, chương 223. Thầy khô dâm đáng. Bạch Tử Cống giải định hồn chú cho Diệp Văn Dĩnh, Thẩm Vân Hy. Sau khi các nàng biết được sự tình trải qua, nghĩ mà dùng mình không thôi. Nếu như không có Bạch Tử Cống ra tay, chỉ sợ là các nàng khó giữ được trong sạch. Sau khi cảm ơn Bạch Tử Cống, Thẩm Vân Hy liền rời khỏi trường. Buổi tiệc tối nàng cũng chẳng còn tâm tình tham gia nữa. Diệp Văn Dĩnh cũng như vậy. Nàng chào qua loa mọi người, sau đó cùng Bạch Tử Cống đi ra khỏi cổng trường. Mấy ngày tiếp theo là những ngày tập huấn cho những tân sinh viên, mà trong tân sinh viên cũng không còn thấy bóng dáng của Dương Tuấn. Sau đêm buổi tiệc tối đó, Dương Tuấn liền nhận được điện thoại của đại trưởng lão là thất bại rời khỏi Hàng Châu quay về Miêu Cương. Mà Dương Mộc Đình thì vẫn còn lưu lại Hàng Châu, bởi vì thân phận người mưu của nàng đã bại lộ, cho nên cũng không có mấy người dám giao hảo với nàng. Chú ý tới ánh mắt của những người kỳ thị xung quanh mình, đều mang sự khác thường. Dương Mộc Đình cao ngạo, bây giờ lại vô cùng khó chịu. Đối với Bạch Tử Cống, oán hận lại càng tăng thêm. Ta sẽ cố chịu đựng. Bất quá sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ta nhất định là phải cho hắn chết không được tử tế. Rồi xem. Buổi sáng ngày hôm nay, Dương Mộc Đình đang ngồi học quân sự, đột nhiên thấy từ xa ầm ĩ. Là có chuyện gì? Dương Mộc Đình trong lòng nghi hoặc. Lúc này có vài tên sinh viên mới hoang mang chạy tới. Giáo viên dạy quân huấn ở trên sân thể dục. Nhìn thấy bọn sinh viên, bọn họ vội vàng hô lên. Là huấn luyện viên, là có thi thể đó. Cái gì? Không nghe lầm đấy chứ, thật sự là thi thể. Các sinh viên mới trợn mắt nhìn, không thể tin được. Ở xung quanh đây lại xuất hiện một thi thể. Những huấn luyện viên biểu tình lập tức trầm xuống. Đội trưởng huấn luyện viên mang theo vài người khác đi đến tra xét hiện trường, phát hiện ra thi thể. Còn lại các huấn luyện viên thì trấn an các học sinh. Lúc này, ở trong chung cư, Bạch Tử Cống đang nhắm mắt tu luyện. Sau đó nhìn sang bên Vô Tình, cũng đang chăm chỉ. Ở trong lòng đang cân nhắc, đó chính là có nên cho Vô Tình đi đến trường đi học hay không. Từ ngày đó trở về Hàng Châu, Bạch Tử Cống vẫn luôn suy nghĩ mãi điều này. Dù sao thì Vô Tình bây giờ vẫn chỉ là trẻ con 13-14, hẳn là hàng ngày phải có bạn bè, đi học, đi hành, chứ không phải là cứ quấn lấy chân một tên lang thang như mình. Hơn nữa, Vô Tình ở bên đã bạn bè cùng trang lứa, khẳng định là sẽ có người vượt qua, giúp nó vượt qua cái bóng ma cái chết của sư phụ, để cho nó đỡ nghĩ đến việc báo thù quanh quẩn. Bất quá Bạch Tử Cống cũng không có quá ép Vô Tình, có nên cho đi hay không, tự lựa chọn vào của nó. Vô Tình. Sau khi trong lòng đã tính toán, Bạch Tử Cống lên tiếng đánh thức Vô Tình. Vô Tình mở mắt. Bạch đại ca, có chuyện gì? Bạch Tử Cống ngồi trên sofa, nhìn Vô Tình ở trước mặt, nhẹ giọng. Cậu có nghĩ nên đi đến trường học không? Đi học. Vô Tình nghiêng đầu sửng sốt, không hiểu vì sao Bạch Tử Cống lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không. Âm thanh rất kiên định trong sáng. Vì sao vậy? Ta có thể đến trường học được sao? Vô Tình trực tiếp hỏi. Là có thể hay không? Vấn đề này xác thật đúng là một vấn đề. Đi học nói một cách nâng quan điểm là học hành, nhưng vô tình là hòa thượng. Có thể hòa thượng bắt yêu trừ quỷ, lại còn là người thừa kế của nhất mạch Hàng Long tôn giả, sau này sớm muộn gì cũng lại lang bạt trong giới huyền môn. Vậy hóa chăng có phải là con đường học hành trở nên vô dụng? Bạch Tử Cống sau khi suy nghĩ một chút rồi nói, ở đó sẽ có rất nhiều bạn bè đó. A-di-đà Phật. Vô tình không hề nghĩ ngợi, niệm một tiếng Phật hiệu. Bần tăng cùng với các tiểu thí chủ đó không còn là chung một loại người. Bạch đại ca, ngươi đã từng gặp qua Diều Hâu ở cùng với gà con là bạn chưa? Bạch Tử Cống khóe miệng nhếch nhếch. Nếu như vô tình không muốn đi, vậy thì cũng thôi vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Tử Cống vang lên. Một phút sau, Bạch Tử Cống cúp điện thoại nói với vô tình. Đi thôi, chúng ta đến trường của Văn Di. Nửa giờ sau, Bạch Tử Cống mang theo vô tình đi vào nơi huấn luyện quân sự của trường. Mà ở đây đã được kéo dây giới tuyến, căn bản là không liên quan đến người bình thường. Cảnh sát của thị cục đến. Bạch Tử Cống coi như cũng là người quen. Vừa nhìn thấy hắn đi tới, bọn họ đã mở dây giới tuyến cho hắn và vô tình đi vào. Lúc bọn họ đi đến hiện trường, ánh mắt lướt qua thi thể ở dưới đất. Ấy, thật sự là cái thi thể này quá khó nhìn chứ. Biểu tình và bộ dáng của bộ thi thể này thật sự là khó chịu. Làn da khô cằn, bao dính lấy xương cốt. Thi thể này trở thành một cỗ thây khô. Hơn nữa điều quỷ dị là ở trên mặt của nó, bộ dáng vô cùng thỏa mãn, biểu tình rất dâm đãng. Ở bên kia, Diệp Thanh Vân đang cùng với một tráng hán ăn mặc quần áo rằn di nói chuyện. Nếu như không có chú ý tới Bạch Tử Cống và vô tình thì cũng bình thường. Xem ra không khí giữa bọn họ rất căng thẳng, cuộc nói chuyện có lẽ cũng không dễ dàng gì. Bạch Tử Cống ngồi xổm xuống, duỗi tay đặt lên thi thể, quan sát qua một lượt cũng không có thấy quỷ khí, ngược lại lại phát hiện ra một loại hơi thở khác. Loại hơi thở này không có âm lãnh như quỷ khí, nhưng ngược lại lại có mùi vị cay gay mũi. Bạch đại ca, đây là yêu khí. Vô tình ngồi xổm xuống nhỏ giọng. Bạch Tử Cống gật đầu. Hơi thở lưu lại ở trên thi thể này xác thực chính là yêu khí. Nói cách khác, người này là do yêu quái giết chết. Chờ đến khi người mặc áo rằn di kia chạy đến, Diệp Thanh Vân mới phát hiện ra là Bạch Tử Cống và vô tình đã đến. Lão Bạch, có phát hiện gì không? Lão Diệp, người này là bị yêu quái giết chết. Bạch Tử Cống suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng. Yêu quái, cậu xác định chứ? Diệp Thanh Vân trong lòng cả kinh, trợn mắt. Loại mùi vị gai mũi này chắc chắn là không sai đâu. Đáng chết mà. Diệp Thanh Vân liền thở dài. Lúc trước là quỷ giết người, bọn họ cũng đã đủ mệt. Hiện tại lại còn xuất hiện cả yêu quái giết người. Này, gần đây toàn là thứ đầu trâu mặt ngựa chạy đến Hàng Châu là sao? Nhìn nam thi này chết lại còn mặc quần áo rằn di, Bạch Tử Cống mới nói. Lão Diệp, người chết này hẳn là một vị huấn luyện viên quân sự. Diệp Thanh Vân gật đầu. Đúng vậy. Quần áo của huấn luyện viên là không giống với quần áo của sinh viên. Vậy anh điều tra một chút, vị huấn luyện viên này gần đây có quen một nữ bằng hữu mới nào không? Được rồi, cậu giao cho tôi. Tuy rằng cũng không muốn chạm mặt quá nhiều, nhưng vì phá án, Diệp Thanh Vân chỉ có thể tiến lên. Hồng Hạo là tổng huấn luyện viên trong đợt này. Hắn và Diệp Thanh Vân thật ra quen biết đã lâu, lại luôn luôn là bạn bè nhưng đứng ở phương diện đối đầu với nhau. Diệp Thanh Vân đi rồi, Bạch Tử Cống một lần nữa ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát thi thể một chút. Vô tình cũng như vậy. Bỗng nhiên nó quay đầu hỏi, Bạch đại ca, vì sao hắn lại có cái biểu tình này? Về vấn đề này, Bạch Tử Cống thật sự cũng không muốn trả lời. Một vài cảnh sát ở bên cạnh sau khi nghe được vô tình nói liền bật cười, làm cho Bạch Tử Cống bỗng nhiên tự nhiên xấu hổ. Chương 224, Hồng Hạo. Vô tình, vấn đề này sau này tôi sẽ trả lời cậu sau vậy. Bạch Tử Cống ho khan vài tiếng, sau đó mới nói. Vài phút sau, việc Diệp Thanh Vân mang theo Hồng Hạo đi đến, cẩn thận đánh giá Bạch Tử Cống. Hồng Hạo mở miệng. Đạo Tô Dệ là bị yêu quái giết chết. Là cậu nói như vậy sao? Không sai. Bạch Tử Cống gật đầu. Cậu có chứng minh gì là Tô Duệ bị yêu quái giết chết không? Hùng Hạo trầm giọng. Nếu như không thể nói, vậy cậu đến từ đâu? Mau cút ra từ đấy đi. Tuy rằng tử trạng của Tô Duệ vô cùng thê thảm, nhưng Hùng Hạo không tin hắn là bị yêu quái giết chết. Đây là lời nói vô căn cứ. Nếu như không biết, Diệp Thanh Vân sẽ không bao giờ lừa mình. Chỉ sợ là Hùng Hạo sẽ không có dây dưa nhiều với Bạch Tử Cống. Ở trong lòng Hùng Hạo, Bạch Tử Cống chỉ là cái tên danh con, là thần côn lừa đảo. Mà Diệp Thanh Vân là bị Bạch Tử Cống lừa bịp. Hùng Hạo! Nghe được lời Hùng Hạo nói, Diệp Thanh Vân nhất thời cả giận. Cái án tử này là nằm trong phạm vi tôi quản lý, mà lão Bạch là tôi mời đến phá án. Anh không có tư cách hoa chân múa tay ở đây đâu. Hùng Hạo quay đầu nhìn Diệp Thanh Vân lạnh lùng. Diệp Thanh Vân, tôi mặc kệ cậu. Là người này cho cậu ăn canh gì? Nhưng Tô Duệ là binh sĩ thủ hạ của tôi. Hiện tại hắn đã chết. Cậu nói là tôi không có tư cách này. Vậy cậu nói là ai ở đây có tư cách đây? Nhưng ở đây không phải là trong quân khu, không phải là địa bàn của anh. Nơi này là của tôi mới được chuẩn quy tắc. Diệp Thanh Vân cũng lạnh giọng mà bật lại. Thấy hai người bọn họ, mùi thuốc súng càng ngày càng tăng. Bạch Tử Cống ho khan một tiếng để thu hút lại sự chú ý của bọn họ. Sau đó nói, vị này anh là Hùng Hạo phải không? Thấy Hùng Hạo không dao động, Bạch Tử Cống liền nói, nếu như tôi không thể chứng minh thì không nói, còn nếu như tôi chứng minh được thì sao? Vậy tôi sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ở đây. Diệp Thanh Vân nghe được lời này thì vô cùng kinh ngạc nhìn Hùng Hạo. Không nghĩ đến, từ trong miệng của Hùng Hạo này lại có thể lắng nghe được từ xin lỗi. Phải biết rằng tính cách của Hùng Hạo này là cực kỳ kiêu ngạo. Là thẳng chứ thả gãy chứ không chịu bị bẻ cong. Trước nay đều là người khác xin lỗi hắn, chứ chưa từng được nghe thấy ai hắn xin lỗi ai cả. Bất quá, Bạch Tử Cống lại không biết điểm này. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Lời xin lỗi đối với tôi cũng chẳng có lợi ích gì. Tôi muốn anh đáp ứng tôi một việc. Đương nhiên là chuyện này cũng không phải là sự tình trái pháp luật gì. Cũng không phải là sự tình thiên kinh địa nghĩa khó khăn gì. Nghe thấy yêu cầu này, Hùng Hạo trầm mặc. Sao? Có được hay không? Bạch Tử Cống khoanh tay, biểu tình lạnh lùng. Nếu như không phải là lúc trước Hùng Hạo mở miệng đuổi hắn đi, Bạch Tử Cống cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao thì là hắn cũng không nể mặt mũi mình, thì cần gì phải cho hắn mặt mũi. Phải biết rằng mặt mũi đối với một người binh lính là rất quan trọng. Nghe đến đó, Diệp Thanh Vân biết là Hùng Hạo không thể nào đáp ứng yêu cầu này, bởi vì lòng tự trọng của Hùng Hạo không cho phép hắn cúi đầu. Nghe đến đây, Diệp Thanh Vân cũng không tưởng tượng được Hùng Hạo lại gật gật đầu. Được, tôi đồng ý với cậu. Hùng Hạo trầm mặc nhìn Bạch Tử Cống. Bộ dáng của Bạch Tử Cống dường như đã sẵn sàng có thể lấy yêu quái ra cho Hùng Hạo xem. Nhìn lại tử trạng quỷ dị của Tô Duệ, Hùng Hạo nói, nếu như cậu có thể chứng minh Tô Duệ là bị yêu quái giết chết, hơn nữa đem nó lôi ra đây, tôi đáp ứng chuyện của cậu, hơn nữa nhất định là tôi phải xin lỗi cậu đó. Xem ra bắt cột sống của Hùng Hạo cong là một thứ cực kỳ khó. Bạch Tử Cống nhìn ánh mắt của Hùng Hạo cũng không nghĩ đến hắn nói ra một câu như vậy. Bất quá Bạch Tử Cống cũng không thèm để ý, rốt cuộc là yêu quái đó sớm muộn gì hắn cũng phải tìm ra. Được rồi, anh yên tâm, tôi nhất định là sẽ bắt được yêu quái cho anh. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói, rồi sau đó lại hỏi, tôi muốn hỏi anh, gần đây Tô Duệ có biểu hiện khác thường gì không, hoặc là có bạn gái mới nào hay không? Là có. Hùng Hạo nghĩ nghĩ, mấy ngày trước mọi người đều đến đây, bất quá sau buổi huấn luyện ngày hôm qua, Tô Duệ lại xin tôi nghỉ. Phải biết rằng trước kia hắn chưa bao giờ nghỉ. Trên biểu tình của hắn thì hình như là bạn gái tìm đến đó, trông có vẻ rất hạnh phúc. À, vậy anh nhìn tâm trạng của hắn là biết hắn đi tìm bạn gái sao? Cái này tôi không rõ lắm. Hùng Hạo lắc đầu. Rốt cuộc thì từ trước tới giờ chúng tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái của Tô Duệ. Chắc không? Bạch Tử Cống một tay gãi gãi cằm nhíu mày. Tô Duệ là phụ trách khoa nào? Lời vừa nói ra, Hùng Hạo và Diệp Thanh Vân đều minh bạch ý tứ trong lời của Bạch Tử Cống. Này, ý cậu nói là bạn gái của Tô Duệ đang ở đây? Đúng, rất có khả năng. Hùng Hạo suy tư rồi gật đầu. Bọn huấn luyện viên này cũng ở rất gần các học sinh sinh viên, cũng không phải là chưa từng có tình trạng phát sinh. Các người đi theo tôi. Hùng Hạo xoay người, bảo Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân và Vô Tình đi theo. Đến bên chỗ lớp mà Tô Duệ phụ trách, bởi vì xảy ra sự tình là huấn luyện viên quân sự chết, cho nên toàn bộ sinh viên đều được đưa về trong phòng học. Hùng Hạo dắt bọn họ đi đến bên ngoài phòng học. Đây là lớp của Tô Duệ. Ngay khi mấy người Bạch Tử Cống đi vào trong phòng học, âm thanh ầm ĩ trong phòng đều im phăng phắc. Rốt cuộc, bốn người này, một người là đội trưởng huấn luyện viên, một người khác thân mặc cảnh phục, đến nỗi Bạch Tử Cống và Vô Tình là bị bọn họ thờ ơ nhất. Ít nhất bộ dáng của Vô Tình cũng rất đáng yêu, làm cho các em gái sinh viên cũng rất hoan nghênh. Diệp Thanh Vân và Hùng Hạo đi lên trên bục giảng nói chuyện, mà Bạch Tử Cống nhân thời cơ này quan sát bên dưới một chút. Sau khi nói hết lời, Diệp Thanh Vân và Hùng Hạo mang theo Bạch Tử Cống và Vô Tình rời khỏi. Thế nào, có phát hiện ra điều gì không? Ở trên hành lang, Hùng Hạo trầm giọng. Tôi đã biết ai là yêu quái đó. Bạch Tử Cống mỉm cười. Này, thật sao? Hùng Hạo quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, vội vàng nói. Vậy tại sao cậu không bắt nàng? Không phải là cậu là đạo sĩ ạ? Bạch Tử Cống trợn mắt, cũng chẳng buồn giải thích, lãng phí nước miếng. Diệp Thanh Vân nhân cơ hội châm chọc. Này, làm ơn, anh động não một tí được không? Nơi đây là khuôn viên của trường, nếu như sự tình làm lớn, anh có thể che giấu được sao? Diệp Thanh Vân vừa nói như vậy, Hùng Hạo mới khôi phục lại tinh thần. Anh yên tâm, sắp đến giờ nghỉ trưa, bọn họ đi ăn cơm là lúc chúng ta động thủ. Bạch Tử Cống cứ mỉm cười thong dong nói. Giữa trưa, Diêu Giai Đồng cùng với một vài bạn nữ mới quen cùng đến nhà ăn cơm. Bất quá trên đường đi, có mấy vị phụ đạo viên chạy tới, bảo ngoại trừ Diêu Giai Đồng thì lôi tất cả các nữ sinh đi giúp một chuyện. Các nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền lập tức đi qua. Cứ như vậy chỉ còn lại một mình Diêu Giai Đồng đi đến nhà ăn. Lúc đi ngang qua một chỗ cua hẻo lánh, Diêu Giai Đồng dừng lại, bởi vì ở đối diện nàng đã có hai người chặn đường, mà hai người này nàng vừa nhận ra. Lúc trước chính là hai người đi theo huấn luyện viên và viên cảnh sát vào trong lớp của nàng. Chương 225 Xả yêu. Hai vị, có chuyện gì không? Nhìn thấy Diêu Giai Đồng, Bạch Tử Cống nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. À, là Diêu Giai Đồng phải không? À, chúng ta tìm người đúng thật là có việc đó. Không biết là việc gì. Nếu như không phiền, nếu như tôi có thể giúp đỡ thì khẳng định là tôi sẽ giúp. Nhưng buổi chiều tôi còn phải học tiếp, tôi không có nhiều thời gian để ăn cơm. Diêu Giai Đồng khẽ cười nói, phảng phất nụ cười làm cho người ta tắm trong gió xuân. Chẳng phải là cô đã đoán được sao? Đừng có giả vờ. Bạch Tử Cống chào phúng. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt của Diêu Giai Đồng lập tức tắt lịm. Cô ta lạnh lùng. Hà tất phải như vậy? Ngươi cứ coi như là ngươi tức không nhìn thấy ta là được rồi. Như vậy đi, ngươi đi đường ngươi quan đạo, ta đi đường ta qua cầu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải là tốt đẹp sao? Nếu như ngươi không giết người phạm mạng, ta có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không so đo vào sự tình của ngươi. Nhưng ai bảo ngươi giết Tô Duệ, cho nên ta cũng chỉ có thể trừ khử ngươi. Trừ khử ta? Khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Diêu Giai Đồng đã bị Bạch Tử Cống làm cho nổi giận. Người trong huyền môn như ngươi, ta không phải là chưa từng ăn thịt qua đâu. Mỗi một người đều rất ngon miệng, là thức ăn đại bổ. Đặc biệt là trước khi chết, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lại càng làm cho ta ngon miệng hơn đó. Bạch Tử Cống quả thật còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi. Ở bên cạnh, Vô Tình thì càng không phải nói, mới chỉ đang thành niên. Trong trí nhớ của Diêu Giai Đồng, đạo sĩ trẻ như Bạch Tử Cống, chỉ cần nàng vung tay một cái, thì linh phù trên người của bọn họ sẽ tan tành, mà sẽ quấn bọn họ vào trong miệng nhốt chừng. Nghĩ đến đây, Diêu Gia Đồng bắt đầu vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi. Không biết là mùi vị của ngươi thế nào nhỉ? À, là rất ngon đó. Bạch Tử Cống sắc mặt đã trầm xuống, nguyên bản cho rằng đây là lần đầu vi phạm, không nghĩ tới lại là tái phạm nhiều lần. Vậy thì càng không thể lưu ngươi lại được. Ngươi muốn giết ta sao? Diêu Gia Đồng bắt đầu biến hóa. Nàng hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nơi đây là trường học. Ngươi dám động thủ với ta ở đây. Ngươi không sợ ngộ thương người khác sao? Đến lúc đó có khi chết đến vài chục bạn người. Đến thậm chí cả trăm người. Ta xem. Ngươi có thể giải thích với trưởng bối như thế nào đây? Bạch Tử Cống cười nhếch mép. Ngươi sợ rồi? Ngươi cho rằng lão tử đứng đây nói chuyện với ngươi chỉ là nói chuyện phiếm sao? Ta chỉ là kéo dài thời gian một chút. Lấy điện thoại di động ra nhìn, Bạch Tử Cống lập tức vọt qua Diêu Gia Đồng. Vừa nghe Bạch Tử Cống nói là kéo dài thời gian, Diêu Gia Đồng trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng là bọn họ dùng trận pháp gì để đối phó với mình. Diêu Gia Đồng đã từng xem qua trên TV, còn tưởng rằng mình đang ở trong tình trạng là như thế. Thời điểm Bạch Tử Cống xông tới, Diêu Gia Đồng bật cười. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Là Trương Thiên Sư của Thiên Sư Phổ hay sao? Lại dám chủ động xông đến chịu chết. Nếu như ta không thành toàn cho hắn thì chẳng phải là sẽ phí tâm của hắn. Diêu Gia Đồng vươn tay, yêu lực trong cơ thể vận động quấn quanh trên bàn tay. Sau đó một quyền phách thẳng tới Bạch Tử Cống. Diêu Gia Đồng nghĩ chỉ cần một quyền này của mình là có thể đánh chết hắn. Bất quá ý nghĩ thì được, nhưng thực hiện thì khó. Một kích đúng chỉ là một kích. Bất quá không phải một kích của nàng đánh bại Bạch Tử Cống, mà là Bạch Tử Cống đánh ra một phù văn đánh bại nàng. Chuyện này không có khả năng, không thể nào. Diêu Gia Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, lui về đằng sau vài bước, ôm ngực, vết thương bè bét, toàn thân run rẩy. Nàng không thể tin được, người thanh niên này mới chỉ ngoài 20, thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Chẳng những có thể lăng không họa bùa, hơn nữa uy lực của bùa chú còn rất lớn. Lúc này, Hùng Hạo ở bên xa quan sát, nhìn thấy Bạch Tử Cống lăng không họa phù, ánh mắt lập tức đờ dại. Sau đó trầm giọng hỏi Diệp Thanh Vân ở bên cạnh. Này Diệp Thanh Vân, trên đời này thực sự là có thần tiên sao? Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn Hùng Hạo không đáp, bởi vì hắn cũng không biết là thần tiên có tồn tại hay không. Bất quá sự tình ở trước mắt mà nói, Bạch Tử Cống có thể thi triển ra đạo pháp thì xác thực được coi là thủ đoạn của thần tiên đấy. Không có gì là không có khả năng đâu. Này, anh bây giờ đã thua cuộc rồi, anh chuẩn bị chuộc tội đi. Bạch Tử Cống ở bên kia cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đánh tới Diêu Gia Đồng tiếp. Chỉ thấy Diêu Gia Đồng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, âm thanh rất lớn, vang khắp cả vườn khuôn viên của trường. Thời điểm Bạch Tử Cống cùng Diêu Gia Đồng nói chuyện phiếm, Diệp Thanh Vân đã xin chỉ thị của cấp trên, lấy khu vực này làm trung tâm. Trong vòng bán kính 500m, tất cả đều đã bị phong tỏa. Tiếng gầm thét vang lên, ở trên người của Diêu Gia Đồng bốc lên ánh sáng màu xanh. Một con thanh xà ở trong ánh sáng này xuất hiện, dễ cũng phải dài đến cả 10m. Thấy xà yêu này, Hùng Hạo mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, không bị dọa đến quá thảm, nhưng cũng dùng mình co rúm lại. Người bình thường thấy một con rắn lớn như thế còn không bị dọa ngất là may lắm. Trong lòng của Hùng Hạo nghĩ là mình vô cùng may mắn, lúc trước đã nghe theo lệnh của Bạch Tử Cống đem toàn bộ xung quanh phong tỏa. Nếu không, con thanh xà này xuất hiện ở trước mặt của mọi người, hậu quả là mình sẽ không dám tưởng tượng. Bạch đại ca, xà yêu này thật to. Vô Tình kinh ngạc nói. Là rất to đó. Không biết là thịt rắn ăn có ngon không? Bạch Tử Cống trầm giọng. Được, hôm nay ta xé xác ngươi ra. Diêu Giai Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, há to miệng với Bạch Tử Cống. Một cỗ yêu khí màu đen từ trong miệng của nó thổi ra, tức khắc mang đầy mùi vị tanh hôi. Này, là trong âm khí này có độc. May là chúng ta có linh phù hộ thân mà lão Bạch đưa cho, nếu không thì chúng ta chắc chắn là cũng không xong rồi. Diệp Thanh Vân lấy ra hai chương linh phù, một chương giáng lên người, một chương khác đưa cho Hùng Hạo. Tức khắc yêu khí ập đến, cũng không bị ảnh hưởng, đều bị hóa giải. Cảm giác được hiệu quả thần kỳ của linh phù, Hùng Hạo trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hay à, ta nói cái mồm của ngươi thật là thối đó. Bao nhiêu lâu rồi ngươi không có đánh răng? Chỉ bằng cái khí ở mồm ngươi như thế này cũng đủ để giết người. Có thể dùng chế tạo làm vũ khí hóa học được đó. Bạch Tử Cống bịt mũi, khoa trương nói. Hơn nữa, thời điểm nói còn phất phất tay, bộ dáng ghê tởm. Bạch Tử Cống xoa xoa đầu của Vô Tình. Ê Vô Tình, ta giao cho ngươi đó. Vô Tình nghe vậy bẻ vẻ mặt vô cùng đau khổ. Bạch đại ca, này đừng có hố người như vậy. Ta là muốn tốt cho người đó, để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Có quỷ mới tin người. Vô Tình lẩm bẩm trong lòng, sau đó đi đến phía trước một bước. A Di Đà Phật. Vô Tình niệm Phật hiệu, âm thanh nghe có chút run rẩy, nhưng lại có thể đánh tan toàn bộ cỗ yêu khí. Còn đại xà, hai mắt to như nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử Cống và Vô Tình. Thân mình vừa động, thân hình dài đến 10 mét, tựa như mũi tên rời dây cung, vọt thẳng tới bọn họ. Chương 226, Cửu Diệp Liên Hoa. Vô Tình tuy đã từng gặp qua một ít tiểu yêu, nhưng dù sao nó vẫn là trẻ con. Một con yêu xà dài đến hơn 10 mét xông tới, quả nhiên là quá kích thích. Hơn nữa đằng sau nó còn có Bạch Tử Cống đang đứng. Chỉ thấy Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai Vô Tình, nghiêm mặt nói. Vô Tình, cứ một mực ở nhà lẩm bẩm tu luyện thì không được. Ngươi cần phải đối thủ, ngươi cần phải cọ sát. Hiện tại ngươi thi triển ra La Hán Kim Thân, chính diện đối đầu với nó đi. Chính diện đối đầu với nó? Này, nó dài hơn 10 mét đó, nó to như cái thùng nước đó. Vô Tình lắc đầu, cự tuyệt kiến nghị của Bạch Tử Cống. Ta có điên mới lao đến đối đầu với nó. Bạch đại ca, ta tay nhỏ chân nhỏ, không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Hay là đại ca ra đi, này ta bên cạnh hỗ trợ là được rồi, được không? Bạch Tử Cống là có tâm muốn dạy Vô Tình một chút, nhưng lúc này Diêu Giai Đồng đã tới bên gần bọn Bạch Tử Cống, há mồm phun ra nọc độc là tanh hôi ghê tởm. Bạch Tử Cống vung tay kéo Vô Tình về đằng sau. Nọc độc rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất ra cái hố lớn. Phải biết rằng đây là nền xi măng, mà nọc độc của Diêu Giai Đồng là vô cùng mạnh, bốc lên những âm thanh xèo xèo rợn người. Thấy Bạch Tử Cống tránh thoát khỏi nọc độc, Diêu Giai Đồng lại một lần nữa há mồm. Lần này phun ra là một cỗ độc khí đen xì xì. Độc khí vừa phun ra lập tức khuếch tán, tràn ra bốn phía, bao phủ lấy Bạch Tử Cống và Vô Tình. Hoa cỏ ở xung quanh gặp được độc khí này thì khô héo, tử vong ngay lập tức. Nếu như không phải là lúc trước đã sơ tán mọi người, chỉ sợ rằng độc khí này có thể đoạt mạng đến cả trăm người mất. Không tốt, lão Bạch và Vô Tình có nguy hiểm rồi. Diệp Thanh Vân nhìn một màn này trong lòng hoảng hốt, từ chỗ trốn nhảy ra nhưng lại bị Hùng Hạo kéo lại. Đừng có xúc động, tiểu tử kia cũng không phải là người đi tìm chết đâu, hắn chắc chắn có cách đối phó với xài yêu này. Nhìn sắc mặt của Hùng Hạo, Diệp Thanh Vân chỉ có thể trong lòng thầm than. Lúc trước là quân khu tuyển Hùng Hạo này không phải là không có đạo lý. Thời điểm Diệp Thanh Vân lo lắng, lúc này âm thanh của Bạch Tử Cống vang lên trong làn độc khí. Cửu thượng phá uế, tinh tà diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Bạch Tử Cống liên tiếp đánh ra phái uế chú và tịnh uế chú, đem độc khí của Diêu Giai Đồng tinh lọc đến không còn một mảnh. Nhìn hoa cỏ ở bốn phía đã khô héo tử vong, trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên một tia lạnh lẽo. Người đúng là đáng chết mà. Nếu như không phải là hắn đã sơ tán mọi người trước, hậu quả có lẽ không lường được. Thấy độc khí của mình bị Bạch Tử Cống đánh tan đi, trong mắt của Diêu Gia Đồng trợn lên gầm một tiếng, cái đuôi vụt tới. Đuôi rắn to thô, thời điểm huy động trên không trung vang lên tiếng ù ù xé gió, thổi đến Bạch Tử Cống làm cho làn da hắn có chút phát lạnh. Ngươi, đạo sĩ thối, ngươi đi tìm chết cho ta. Diêu Gia Đồng gầm lên một tiếng, đuôi rắn bổ từ trái sang phải, giống như một thanh khảm đao sắc bén, muốn phanh Bạch Tử Cống thành hai nửa. Không biết từ bao giờ kinh chập đã xuất hiện ở trong tay. Đuôi của Diêu Gia Đồng đánh tới, ở trên trán còn cách Bạch Tử Cống nửa thước. Pháp lực của Bạch Tử Cống rót vào trong kinh chập, bổ ra một kiếm, trực tiếp chặt đứt đuôi rắn của Diêu Gia Đồng. Nửa cái đuôi rắn, theo quán tính của định luật lưu tơn văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mà Diêu Gia Đồng thì rít lên, lùi về hoảng hốt nhìn Bạch Tử Cống. Nếu như nó không ngốc thì phải biết Bạch Tử Cống bây giờ là loại người nó không thể động đến được. Diêu Gia Đồng trườn về đằng sau muốn bỏ chạy, nhưng Bạch Tử Cống lại nhếch mép. Ta đã cho người đi sao? Nhìn thấy sát ý trong mắt của Bạch Tử Cống, Diêu Gia Đồng vội vàng nói: Pháp sư đại nhân, khoan đã, ta có một tin tức quan trọng, là ta muốn đổi lấy cái mạng này. Tin tức? Bạch Tử Cống lắc đầu nói: Không cần, nếu như ta muốn biết gì ta sẽ tự mình đi hỏi. Không, không ạ. Thấy Bạch Tử Cống không đáp ứng, Diêu Gia Đồng vội vàng nói: Đại nhân, là cửu liệp Diệp Liên Hoa xuất hiện. Ngoại trừ thánh nữ Bạch Vũ, cũng chỉ có ta biết được vị trí nó ở đâu. Sao? Là huyết cửu Diệp Liên Hoa? Bạch Tử Cống vừa nghe thì sững lại, trong lòng kinh hãi. Đây là thuốc thánh phẩm, ngay cả Vô Tình nghe đến cũng trợn mắt. Huyết cửu Diệp Liên 300 năm mới thành thục một lần. Trước đây chỉ vì một Diệp nhất phẩm liên đã tạo ra một màn mưa gió máu tanh. Ban đầu nó chỉ là một bông hoa to như cái chén trà. Thời gian đi qua, cành lá đã tàn, hạt sen một lần nữa mọc ra một cửu Diệp Liên mới. Qua 300 năm mới nở hoa từ hai cánh, sau đó lại mọc thêm, cứ lập đi lập lại cho đến khi trở thành là 9 cánh. Nghe đồn người chỉ cần ăn vào huyết cửu Diệp Liên là có thể một bước thành tiên, là cửu hà phi thăng. Bất quá đây cũng chỉ là lời đồn. Lần đó huyết cửu Diệp Liên xuất hiện đã tạo nên mưa gió máu tanh kinh khủng. Hiện tại thế gian này, một nhất phẩm huyết cửu Diệp Liên là vô cùng hiếm, càng không cần nói đến cái chuyện người ta ăn vào có thể cửu hà phi thăng thành tiên được. Bạch Tử Cống cau mày. Người nói là Hàng Châu này có huyết cửu Diệp Liên, mà vị trí của nó chỉ có ngươi và thánh nữ của Bạch Vu biết. Nếu như không phải nó nói ra tên của thánh nữ Bạch Vu, Bạch Tử Cống thật sự là hoài nghi Diêu Gia Đồng đang lừa mình. Nói gì thì nói, sự tình liên quan đến huyết cửu Diệp Liên cũng chứng minh cho việc bọn Dương Mộc Đình và bọn Hắc Vu xuất hiện ở đây. Xà Yêu vì giữ cái mạng của mình liền đem tất cả sự tình đều nói ra. Không sai, ta cũng ngẫu nhiên biết được là vị trí của huyết cửu Diệp Liên. Hơn nữa hiện tại toàn bộ người và yêu của Miêu Cương vì tranh đoạt huyết cửu Diệp Liên đã lặng lẽ phái nhân thủ đến Hàng Châu. Ta nghe nói thậm chí cả quỷ vương của Tây Dương cũng đã phái thủ hạ đến đây. Ây da da, vậy là quần ma loạn vũ rồi. Bạch Tử Cống nhíu mày, nói ngay, huyết cửu Diệp Liên ở đâu? Ta nói ra, người có thể để ta đi không? Bạch Tử Cống không đáp, cứ nhìn nó. Thấy Bạch Tử Cống muốn động thủ, Diêu Gia Đồng vội vàng nói. Ta nói, huyết cửu Diệp Liên ở trong hồ Hoa Viên phía nam. Nam Hoa Viên sao? Ta biết rồi. Buông kinh chập xuống, Diêu Gia Đồng bấy giờ nhẹ nhàng thở phào. Nhưng đúng lúc đó, lại một đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp xuyên qua đầu của Diêu Gia Đồng. Ngươi, tại sao? cảm giác được sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Diêu Gia Đồng không cam lòng, giận dữ gào thét: "Không phải là ta đã nói tung tích Huyết Cửu Diệp lên cho ngươi sao? Tại sao còn giết ta?" Nhìn thấy tia không cam lòng trong mắt của Diêu Gia Đồng, Bạch Tử Cống lạnh lùng nói: "Chuyện đã làm sai là phải bị phạt. Mà ngươi thì đã nhiễm quá nhiều máu người rồi." Ta không cam. Nói ra đến ba chữ này, Diêu Gia Đồng đã hoàn toàn chết tốt. Bạch Tử Kiếm dùng kinh chập rạch bụng mãng xà, moi gan nó ra. Đây là thứ tốt, gan rắn trăm năm, là dược lực kinh người. Sau đó Bạch Tử Cống phóng hỏa, đem thi thể của xà yêu đốt cháy thành tro, miễn cho việc sau khi chết độc khí của nó còn có thể hại người. Chương 227. Vài phút trước, Dương Mộc Đình đi đến nhà ăn, bỗng nhiên cảm nhận được ở nơi nào đó trong khuôn viên trường bộc phát lên yêu khí ngập trời. Khi Diêu Gia Đồng khôi phục lại nguyên hình, yêu khí của nó không thể ẩn giấu nữa, cho nên yêu khí đó nó giống như là ngọn lửa trong đêm, thu hút rất nhiều ánh mắt, không chỉ là Dương Mộc Đình mà tất cả người ở trong huyền môn hoặc là yêu quái trà trộn vào trường này, khi phát hiện ra yêu khí còn có muốn chạy tới nhìn xem sự tình. Thậm chí có vài tên không để ý đến, cứ vẫn làm việc của mình. Dương Mộc Đình suy nghĩ cuối cùng vẫn đi qua. Dương Mộc Đình phải biết rằng là muốn biết lai lịch của yêu quái ở trường này, miễn cho quá trình tranh chấp Huyết Cửu Diệp Liên phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là vừa mới đi tới từ rất xa, Dương Mộc Đình đã nhìn thấy mẹ nó chứ. Thì ra là ở bên kia. Chỉ có điều nàng không đến được, bị người ta chặn lại. Có người đứng canh, vậy đổi đường khác. Cuối cùng, người mà Diệp Thanh Vân sắp xếp đều là người bình thường. Dương Mộc Đình muốn vượt qua bọn họ là sự tình dễ như trở bàn tay. Chờ đến khi Dương Mộc Đình lẹt vào được, còn chưa đi được một nửa đường thì cỗ yêu khí đã biến mất. Có hai nguyên nhân yêu khí biến mất: một là yêu quái đã chết, yêu khí tự tan đi; hai là yêu quái đã bỏ đi thì yêu khí cũng biến mất. Hiện tại tình huống cụ thể không rõ. Bây giờ có vẻ mọi sự đã rối loạn, cho nên nàng cũng không muốn đi qua nữa. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dương Mộc Đình kiên quyết nghiến răng chạy tới. Thời điểm nàng đi đến nơi, bọn Bạch Tử Cống đã sớm rời đi, chỉ còn mấy cái hố to trên mặt đất. Xung quanh hoa cỏ đã khô héo. Nhìn ra ở trên mặt đất còn một tầng khói đen. Dương Mộc Đình biết khói đen này chính là sau khi yêu quái chết đi để lại. Nàng tự hỏi là ai là người giết yêu quái. Đột nhiên nàng quay phắt đầu lại đằng sau: "Ai vậy?" Cùng với một tiếng cười, một cô em gái xinh đẹp từ một chỗ không xa bước ra. "Dương tỷ tỷ, thật là cảnh giác. Ta chỉ là hít thở hơi mạnh một chút, người đã có thể phát hiện ra." Hổ mạn toa. Nhìn thấy thiếu nữ này, Dương Mộc Đình sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên tia kiêng kỵ. Bởi vì Hồ Mạn Toa này là thánh nữ của Hắc Vô, địa vị của nàng ở Miêu Cương chính là cùng cấp với thánh nữ Bạch Vô. "Người tại sao lại ở đây?" Lời này vừa nói ra, Dương Mộc Đình liền biết mình đã hỏi một lời vô nghĩa. "Dương tỷ tỷ tới làm gì?" "Thì ta tới làm điều đó." Bỗng nhiên nụ cười trên mặt của Hồ Mạn Toa biến mất, nghiêm mặt nói với Dương Mộc Đình: "Dương tỷ tỷ, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác." Dương Mộc Đình cũng đã nhận ra có người đang đi đến, tuy kiêng kỵ Hồ Mạn Toa nhưng vẫn cứ gật đầu theo nàng rời đi. Đi không bao lâu, ở trên khu vực này lại xuất hiện vài đạo thân ảnh khác. "Nói đi, đến cùng là ngươi muốn gì?" Đi đến một khu hẻo lánh, Dương Mộc Đình lạnh lùng: "Tự nhiên là muốn biết Huyết Cửu Diệp Liên ở đâu." Nói đến Huyết Cửu Diệp Liên, Dương Mộc Đình sắc mặt giận dữ, trầm giọng: "Ngươi còn không biết xấu hổ, nói về Huyết Cửu Diệp Liên, chẳng phải là các ngươi Hắc Vô cũng đem sự tình này tung ra bên ngoài, mới biến thành bộ dáng quần ma loạn vũ như bây giờ?" "Này tỷ tỷ, là ngươi đang trách chúng ta sao?" Hồ Mạn Toa lạnh lùng. Lúc trước, đại trưởng lão của nhất mạch các ngươi không chịu nghe đại trưởng lão của chúng ta. Hắc Bạch Nhị Vu sẽ ngầm chia nhau, huyết cửu diệp lên, thì chúng ta cũng không đem tin tức truyền ra. Rốt cục, ai làm hỏng sự tình thì tự biết. Dương Mộc Đình cười lạnh. Huyết cửu diệp lên là Bạch Vu chúng ta phát hiện ra trước. Nếu như không phải Hắc Vu các ngươi cài gian tế vào, làm sao mà biết đến sự tồn tại của huyết cửu diệp lên? Chúng ta vì sao phải chia sẻ với các ngươi? Tỷ tỷ, là vì miêu tộc hùng mạnh thì tội gì phải bùn xỉn chỉ là một cây huyết cửu diệp lên. Hồ Mạn Toa, người nói thì nghe nhẹ nhàng, là vì sự lớn mạnh của miêu tộc. Vậy tại sao Hắc Vu các người bao nhiêu năm không chịu gia nhập vào Bạch Vu? Dương Mộc Đình căm giận nhìn Hồ Mạn Toa. Hồ Mạn Toa cũng không hề yếu thế trợn mắt. Cuối cùng hai người chia tay nhau trong bực bội. Ở bên kia, Bạch Tử Cống và Vô Tình gặp lại Diệp Thanh Vân và Hùng Hảo. Sau đó đi đến nơi nghỉ ngơi của huấn luyện viên. Ở trên đường về, Hùng Hảo trịnh trọng nói: Bạch Đại Sư, đã đánh cuộc, chịu thua thì phải nhất định thực hiện lời hứa. Nếu như cậu đã tìm ra xà yêu, giết nó báo thù vì Tô Duệ, Hùng Hảo đây, ta trịnh trọng xin lỗi cậu. Từ giờ trở đi, ta sẽ đáp ứng cậu một việc vô điều kiện. Nhìn thấy Hùng Hạo xin lỗi, Bạch Tử Cống cười cười cũng không so đo. Diệp Thanh Vân mới cười nói: Lão Bạch này ấy, cậu chuẩn bị để Hùng Hạo làm gì vậy? Cái con gấu điên này. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn về phía Hùng Hạo, phảng phất như đang dò hỏi: Này, có phải là anh có cái ngoại hiệu là con gấu điên gấu ngu hay không? Hùng Hạo vừa nghe đến cái ngoại hiệu này thì chọc giận, lớn tiếng quát: Diệp Thanh Vân, này, cậu mà còn kêu tôi là con gấu điên, có tin là tôi đánh cho cậu đi vào bệnh viện 2 tháng trời hay không? Hồng Hạo giọng to, tiếng lớn, làm cho lỗ tai mọi người ê ẩm. Liền quay nhìn sang, xem ai là con gấu điên. Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, Hồng Hạo lập tức bình tĩnh lại, mặt đỏ giận, bừng bừng, không nói một lời. Hay, còn có thể làm gì? Đương nhiên là để đối phó với yêu quái ẩn nấp ở trong trường chứ sao? Bạch Tử Cống nói: Theo như xà yêu lúc trước đã nói, có lẽ hai người cũng đã nghe rõ. Diệp Thanh Vân và Hùng Hạo gật đầu: Đúng như lời nó nói. Vậy phía Nam Hoa Viên rất nhanh sẽ biến thành một khu vực thị phi. Tôi cần các anh hỗ trợ. Trước khi huyết cửu diệp lên thành thục, đem tất cả yêu quái diệt trừ. Yêu quái? Nghe Bạch Tử Cống nói, hai mắt của Hùng Hạo mơ hồ, nhớ tới thân thể khổng lồ của yêu xà, lại còn có cả độc khí đầy uy lực. Cuối cùng lại nghĩ đến mọi người sống ở khu vực xung quanh đây, ánh mắt kiên định. Cậu yên tâm, quân nhân chúng tôi, ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, thì nhiệm vụ quan trọng chính là bảo vệ quốc gia. Diệt trừ yêu quái hại người này, không cần cậu nói, chúng tôi nhất định sẽ làm. Tôi cũng như vậy, tôi sẽ báo cáo với Trương cục trưởng, để xem có thể sắp xếp thêm cảnh lực hay không. Diệp Thanh Vân cũng nói. Bạch Tử Cống mỉm cười: Không cần phiền toái đến mức như vậy, chỉ cần các anh cứ làm theo lời tôi. Tôi chẳng những có thể diệt trừ yêu quái, mà có thể hạn chế nguy hiểm đến mức thấp nhất. Yên tâm. Cậu có biện pháp gì sao? Bạch Tử Cống nói, làm cho Diệp Thanh Vân và Hồng Hạo ánh mắt sáng lên. Chấp hành nhiệm vụ, có người hy sinh là sự tình không thể tránh khỏi. Hiện tại có phương pháp để giảm bớt nguy hiểm, ai mà không muốn chứ? Bạch Tử Cống cười thần bí, nhìn hai người bọn họ. Chương 228. Đêm chết chóc. Ngày hôm sau, trường học ra quyết định. Không thể vì cái chết của một vị huấn luyện viên mà là hoãn toàn bộ kỳ học quân sự. Cho nên chỉ qua một ngày, kỳ học quân huấn nhàm chán lại tiếp tục. Hơn nữa, các tân sinh viên phát hiện lần này nội dung quân huấn dường như còn muốn làm cho người ta mệt mỏi hơn trước. cả một buổi sáng, thậm chí đã có vài người vì mệt mỏi quá mà ngất xỉu. Qua một ngày quân huấn, các sinh viên mệt như muốn sắp sụp đổ. Chờ đến sau khi giải tán, các sinh viên lập tức giải tán, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người đấy, ai nên làm gì thì làm đấy. Bất quá không một ai phát hiện, thời điểm bọn họ tiến hành huấn luyện, có một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn cứ âm thầm cẩn thận quan sát họ. Hồ Lãng là sinh viên năm thứ nhất, sau khi huấn luyện xong vì quá mệt nhọc cho nên rời khỏi trường, tìm mấy em gái ở KTV để cho các nàng bồi dưỡng thư giãn một chút. Bất quá thời điểm Hồ Lãng đến KTV cùng các em gái kia thì các em gái như là dở trò. Một tiếng phanh trầm vang, ghế lô bị người ta một chân đá văng, đập thẳng lên trên tường. Một người thanh niên trên mặt treo một nụ cười nhăn nhở, độ ngoài 20 tuổi xuất hiện, trong tay xách theo một thanh mộc kiếm đen nhánh, thong thả ung dung đi đến. Ngươi là ai? Lại dám phá phòng hát của lão tử, ngươi chán sống à? Bị người ta quấy rầy, Hồ Lãng này vô cùng tức giận, sắc mặt lập tức liền biến đổi. Bạch Tử Cống đạm nhiên nhìn Hồ Lãng, còn không đợi cho hắn mở miệng, giám đốc của KTV liền mở cửa, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với các em gái phục vụ. Các cô lùi ra ngoài cho tôi. Các em gái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết giám đốc là đang định làm gì. Hiện tại đã rõ ràng là người ta tìm đến cửa gây chuyện, vì sao giám đốc không ngăn lại, lại còn đuổi tất cả mọi người ra ngoài? Chẳng lẽ nói thanh niên này là người có bối cảnh rất thâm hậu ở đằng sau? Thấy những cô em kia sững sờ, giám đốc lập tức nổi giận. Thế còn thất thần đứng đó làm gì? Nếu không ra, hôm nay tôi đuổi hết các cô đó. Cái gì? Muốn đuổi việc? Các cô em hoảng hốt, vội vàng đứng lên chạy ra cửa. Bạch Tử Cống đứng đó híp mắt, nhìn theo những quạt cặp đào lúng la lúng liếng của những cô em phục vụ KTV ăn mặc hở hang. Chờ đến khi các cô em đi ra, giám đốc lập tức sầm một cái đóng chặt cửa lại, để lại Bạch Tử Cống và Hồ Lãng ở bên trong. Sau khi giám đốc đi ra đến đại sảnh, liền nói với Diệp Thanh Vân. Ê, Diệp đội trưởng, đúng như là đội trưởng đã phân phó, tôi đã làm tốt, anh xem. Được rồi, giám đốc Lưu. Diệp Thanh Vân vỗ bả vai nói, chúng ta lập tức sẽ xong thôi. Ở bên trong phòng hát, xem ra người tới là để tìm ta. Hồ Lãng cũng không phải là tên ngốc, nhìn kiếm ở trong tay của Bạch Tử Cống, liền biết người này là đến để tìm mình. Không sai. Bạch Tử Cống gật đầu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã từng giết người chưa? Ngươi có ý gì? Hồ Lãng nhíu mày. Ý là như vậy đó, ta hỏi là ngươi đã từng giết người chưa? Hồ Lãng cười lạnh. Nếu như giết qua rồi thì sao? Thì để ta không cần lưu thủ. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Hồ Lãng cười cười, lời còn chưa nói xong, Hồ Lãng lập tức nhào tới Bạch Tử Cống, tay phải biến thành một thú chảo, quấn lên một trận yêu khí, hung hăng mà chộp tới. Bạch Tử Cống cũng không hoảng loạn, mà nhẹ giọng nói. Ta đã biết là ngươi sẽ làm như vậy. Dã thú thì dù sao cũng chỉ là dã thú. Đại khái là qua 10 phút, phòng hát KTV mở ra, Bạch Tử Cống xách theo kinh chập đẫm máu đi ra ngoài. Giải quyết xong rồi, anh bảo người vào thu thập một chút. Diệp Thanh Vân gật đầu, liền phất tay với một cảnh sát đứng ở bên cạnh. Cảnh sát kia liền dẫn đội đi vào, phát hiện phòng hát KTV đã bị phá hư be bét. Ở trên tường, trên mặt đất, trên trần nhà, khắp nơi đều có những vết cào rất sâu. Mà trên sàn nhà còn nằm một con ngé con đã chết màu xám. Thời điểm vừa nhìn thấy thi thể này, tất cả các cảnh sát đều bị kinh hãi. Bất quá cũng chẳng liên quan gì đến Bạch Tử Cống. Dù sao hắn đã đi. Quả nhiên là phòng KTV này cách âm không tồi. Sự kiện ầm ĩ ở bên trong mà họ ở bên ngoài chẳng nghe thấy gì cả. Đã xong một, chúng ta đi tiếp tục đi đến con thứ hai. Sau đó Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân rời đi. Đằng sau còn có cả một đám cảnh sát đi theo đợi lệnh. 20 phút sau, ở trong một con ngõ hẻo lánh, Bạch Tử Cống đã tìm được lưu thúc. Ấy là một con thử yêu. Mấy phút sau, Bạch Tử Cống lại rời đi, để lại thi thể của một con chuột to. Một đám cảnh sát lại chạy tới phong tỏa hiện trường, xử lý vấn đề. 30 phút sau, Bạch Tử Cống gặp Dương Bân, là một con yêu quái sơn dương. 50 phút sau, Bạch Tử Cống gặp Đồ Vĩnh Kỳ, là một con thố yêu. Cứ như vậy, dựa theo ban ngày quan sát, nắm bắt được những manh mối từ trong đám sinh viên, Bạch Tử Cống từng bước đi. Cho đến tận thời điểm nửa đêm, Bạch Tử Cống đã giết 7 con yêu quái. Còn thừa lại, không phải là Bạch Tử Cống không giết, mà là vì hắn chưa tìm ra. Rốt cuộc, yêu quái cũng không phải là ngốc. Những con yêu quái chết đi, thời điểm chiến đấu với Bạch Tử Cống, thì đều khôi phục lại nguyên hình. Mà khôi phục nguyên hình thì yêu khí sẽ xung thiên. Mặt khác, những yêu quái khác sẽ cảm nhận được. Một con yêu quái hiện nguyên hình thì còn có thể quy cho tội là mắc sai lầm. Hai con yêu quái hiện nguyên hình thì còn có thể nói là không cẩn thận. Nhưng 3, 4, 5, 6, 7 con yêu quái hiện nguyên hình, yêu khí liên tục bùng lên trong thành phố. Hơn nữa, ngày hôm qua xả yêu đã chết cộng vào, tính ra là 8 lần yêu khí mãnh liệt bùng lên. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, yêu quái đều chủ động hiện nguyên hình. Chỉ cần dùng đầu gối mà nghĩ, cũng biết chắc chắn là có chuyện. Có người đang săn giết yêu quái, cho nên tất cả yêu quái đang ẩn núp ở trong thành thị. Trong nháy mắt, liền cắt đuôi những người đang theo dõi bọn chúng, chạy trốn vô tung vô ảnh. Sau khi giết 6 con yêu quái, Bạch Tử Cống suốt 6-7 tiếng đồng hồ liên tục đã có chút mệt mỏi. Lão Bạch, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thanh Vân vẫn luôn đi theo bên cạnh Bạch Tử Cống, thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, đề nghị. Chỉ bằng chúng ta ăn khuya, bổ sung thêm thể lực, thế nào? Cái này nghe được đó. Bạch Tử Cống vỗ bụng cười cười nói. Hơn 10 phút sau, hai người đi vào một quán đồ nướng ở ven đường, muốn gọi mấy thứ đồ nướng BBQ và đồ uống. Diệp Thanh Vân sau khi uống một ngụm nước giải khát, oán giận nói. Này, yêu quái này thật sự là kỳ kỳ quái quái đó. Là vẫn luôn sợ lẩn trốn sống trong cuộc sống của chúng ta sao? Chúng ta thật sự là bị động. Tôi cũng không thể tưởng tượng được chúng lại có phản ứng nhanh như vậy. Tôi còn tưởng rằng chúng phải chờ đến ngày mai mới phát hiện ra. Bạch Tử Cống thở dài. Bỗng nhiên lúc này có âm thanh nữ truyền vào trong tai của hai người. Nếu như ta nói, ta có thể giúp các ngươi tìm được và đối phó với những yêu quái thì sao? Là ai vậy? Cả Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân đều biến sắc, quay đến phương hướng của âm thanh phát ra. Chương 229: Tìm người chết. Chỉ thấy là Hồ Mạn Toa từ không xa đi tới, ngồi đối diện với Bạch Tử Cống. Thì ra là ngươi. Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân đồng thời lên tiếng. Diệp Thanh Vân sửng sốt. Lão Bạch, cậu biết cô ta sao? Là không quen. Bạch Tử Cống lắc đầu. Chỉ biết nàng là người hắc mêu. Còn tên gọi của nàng là gì thì không biết. Giọng nói của Bạch Tử Cống vừa dứt, Hồ Mạn Toa tự giới thiệu. Ta gọi là Hồ Mạn Toa. Bạch trưởng giáo cũng có thể gọi ta là thánh nữ của hắc vô. Lần này ta tới chính là đại diện cho hắc vô, muốn nói chuyện hợp tác với Bạch trưởng giáo. Nghe được Hồ Mạn Toa nói ra thân phận của mình, trong mắt của Bạch Tử Cống lập lòe tinh quang. Thánh nữ của hắc vô là rất có ý tứ. Mấy ngày trước ta đã gặp qua thánh nữ Bạch vô, đêm nay gặp thánh nữ hắc vô. Vậy không biết các vị thánh nữ khác của miêu tộc đang ở đâu? Đối với việc hợp tác trong lời của Hồ Mạn Toa, Bạch Tử Cống cũng không có hỏi nhiều, để xem nàng có thể kiên trì được bao lâu. Rốt cuộc tùy tiện mà nhảy ra rất có thể là kẻ thù, mở miệng lại muốn nói hợp tác. Hợp tác cái quái gì? Các nàng không ở đây, đều là ẩn trốn đâu đó trong thành phố. Trước khi huyết cửu Diệp Liên xuất thế, các nàng sẽ không xuất hiện đâu. Lông mày của Bạch Tử Cống cau lại. Người biết bao giờ huyết cửu Diệp Liên xuất thế sao? Lúc trước thời điểm giết chết xà yêu, Bạch Tử Cống cũng không hỏi thời gian xuất thế. Bởi vì khi đó, nếu như không hạ thủ thì những yêu quái khác sẽ chạy tới. Đương nhiên là ta biết, Bởi vì tung ra tin tức huyết cửu Diệp Liên chính là người của Hắc Vô chúng ta. Hồ Mạn Toa cũng không hề giấu giếm, bởi vì nàng biết nếu như muốn Bạch Tử Cống trợ giúp thì khẳng định phải công bằng với hắn, đem sự tình nói rõ ràng. Đương nhiên một vài sự tình bí mật thì cũng phải giữ. Chỉ cần huyết cửu Diệp Liên xuất thế, những yêu quái kia nhất định là sẽ làm náo loạn Hàng Châu. Vì giảm bớt nguy hiểm khi tranh đoạt huyết cửu Diệp Liên, loại trừ những đối thủ cạnh tranh, cho nên ngươi mới lên thủ với ta. Không sai. Hồ Mạn Toa thản nhiên thừa nhận. Ngươi xem, chúng ta dựa vào cái gì để đáp ứng ngươi đây? Chỉ bằng ta đã nói, ta sẽ giúp các ngươi tìm được yêu quái, hơn nữa còn cùng các ngươi đối phó chúng. Hồ Mạn Toa nhếch mép cười. Đây là giao dịch cả hai bên đều có lợi, thế nào? Giao dịch này nghe qua thì chỉ có ngốc mới không làm. Bạch Tử Cống cười cười. Vậy 8 giờ sáng ngày mai, ngươi đến cục cảnh sát, cho chúng ta xem thành ý của ngươi đi. Đương nhiên, không thành vấn đề. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Bạch Tử Cống nâng chén. Được, hợp tác vui vẻ. Thấy Bạch Tử Cống nâng trả tiễn khách, Hồ Mạn Toa mục đích đã đạt được, cho nên cũng không dây dưa đứng dậy rời đi. Bất quá, thời điểm nàng vừa muốn đi thì ở bên cạnh quán ăn có 3 người mặc quần áo đen. Đi tới, người khác vừa nhìn thì sợ, không biết bọn họ là xã hội đen sao. 3 tên lưu manh đến đây nguyên bản là thu phí bảo kê. Bất quá, nhìn thấy Hồ Mạn Toa đứng dậy rời đi, 3 người sáu mắt muốn trợn lên. Trong con mắt hiện lên tia dâm dật, không ngừng lướt qua trên người của Hồ Mạn Toa, đặc biệt là ngực và mông của nàng. Bởi vì thời tiết nóng bức, Hồ Mạn Toa ăn mặc cũng rất mát mẻ. Một cái áo sơ mi trễ ngực màu trắng. Chỉ cần cái áo hơi dính vào người một chút là có thể nhìn rõ da thịt ở bên trong. Ở bên dưới, nàng mặc một cái quần bò sọc rất ngắn để lộ ra cặp mông tròn trĩnh và cặp đùi thon dài. Hơn nữa dung nhan của nàng không tồi. Nếu như không thể mê hoặc được 3 tên lưu manh này thì chỉ có thể chứng minh 3 thằng này là gay. Không phải bất kỳ ai cũng giống như Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân, ngồi đối diện với Hồ Mạn Toa mà cũng không bị mê hoặc. Phải biết rằng từ khi Hồ Mạn Toa đến Hàng Châu, rồi sau đó mỗi một nơi nàng đi thì ánh mắt của những người đàn ông nhìn nàng đều không chớp. Trong 3 người, một tên trông rất thô tráng liền mỉm cười nói: "Mỹ nữ, cùng với các anh uống rượu được không?" Bạch Tử Cống quắc mắt nhìn bọn họ, trong mắt là tia xem kịch hay, lại dám đùa bỡn với thánh nữ của Hắc Vô. 3 người này lá gan cũng thật lớn. Phải biết rằng thánh nữ của Hắc Vô ở Miêu Cương còn có tên gọi là Hắc Quả Phụ. Người dám có ý đồ với các nàng đều không có kết cục nào tốt. Cái chết mà không thống khổ chỉ được coi là sự bố thí. Sống bông không bằng chết mới được gọi là sợ hãi. Một vài thanh niên đã dính chút men say, đầu óc lâng lâng muốn đứng lên anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sau khi bọn họ vừa đứng lên thì bị ánh mắt hung ác của tên du côn trợn lên dọa về. Diệp Thanh Vân thấy những tên người kia láo tét như vậy. Bất quá, Hồ Mạn Toa nói gì thì nói cũng là người sắp sửa hợp tác với mình, mình làm sao có thể mặc kệ. Nhưng khi Diệp Thanh Vân chuẩn bị đứng lên anh hùng cứu mỹ nhân, Bạch Tử Cống lại lạnh lùng nói: "Lão Diệp, người ta là thánh nữ của Hắc Vô đó. Không có bản lĩnh thì không làm được vị trí này đâu. Anh cứ yên tâm, ngồi xuống, ăn đi." Nghe Bạch Tử Cống nói vậy, Diệp Thanh Vân mới nhớ đến thân phận của Hồ Mạn Toa. Sau đó cũng ngồi xuống, dùng ánh mắt xem kịch hay. 3 tên lưu manh đi đến bên cạnh. Mùi vị trên người của bọn chúng chua lòm lòm, làm cho Hồ Mạn Toa thiếu chút nữa buồn nôn. Tuy rằng nụ cười trên mặt không đổi, nhưng trong mắt của nàng đã hiện lên tia sát ý. "Ba vị muốn mời tao uống rượu sao?" Hồ Mạn Toa nhà ngả ngớn nói. Mỗi một hành động của nàng đều tràn lên mị lực. 3 tên lưu manh đã sớm bị nàng làm cho đầu óc mơ mơ màng màng. Mình còn không biết là mình đang nói gì. chỉ bằng chúng ta thuê một gian phòng khách sạn uống rượu, tâm sự chuyện đời, để giúp ta an ủi tịch mịch đêm dài. Mọi người nghe vậy liền choáng váng giật mình. Có vài người còn dùng ánh mắt ghen tị hâm mộ nhìn về phía ba tên lưu manh. Càng có những người hối hận vừa rồi tại sao mình không chủ động đến dâng pháo. Ấy mỹ nữ, hóa ra nàng là người trong đồng đạo. Đi đi, chúng ta đi thuê phòng. Mỹ nữ yên tâm, đêm nay các anh sẽ làm cho em dục tiên dục tử, toàn bộ tịch mịch sẽ tiêu tan. Nghe được lời của Hồ Mạn Toa nói, ba thằng lưu manh đã sớm đến choáng váng, trong đầu chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Nếu như không phải bây giờ đang ở ngoài đường, chỉ sợ bọn chúng sẽ lập tức vật nàng ra. Cái gì mà thu phí bảo kê, kệ mẹ nó, thu sau. Hết chương 229, hết tập 32. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là nguyên nhân Hắc Vô, Bạch Vô và yêu quái tụ tập ở Hàng Châu, ở cái trường đại học này, chính là để tranh đoạt huyết cửu diệp liên, hoa sen chín cánh. Chúng ta sẽ cùng xem là huyết cửu diệp liên này sẽ dấy lên cái dạng chàng mưa gió gì ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.